Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 730. Chương 730 thiếu chút nữa lóe mù đôi mắt. Mắt thấy áo lục nam tử cùng Hồng Phát lão giả mượn dùng không gian linh thực truyền tống đi. Tiếng sấm cùng Hàn Liệt đều rất là bất đắc dĩ. Tiếng sấm nhưng thật ra có một gốc cây lập khế ước không gian linh thực. Đáng tiếc hiện tại chỉ là linh vương tu vi, căn bản vô pháp mở ra truyền tống đuổi theo. Hắn nghiêng đầu nhìn Long Cẩm Trạch hỏi, sư huynh, người có không gian linh thực sao? Long Cẩm Trạch bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi. Không có, ta cũng không am hiểu không gian chi đạo. Đã từng ý đồ lập khế ước không gian linh thực, nhưng là đều thất bại, đây cũng là hắn đã từng tu vi tuy rằng không tồi. Nhưng là mỗi lần đơn độc chạy đến địa phương khác nhiệm vụ, đều phải so người khác chậm hơn rất nhiều nguyên nhân. Cũng thực buồn giàu, bọn họ hẳn là đi giam giữ mất tích linh thực sư địa phương, Mưu Thanh Thiển vừa rồi đã ở hai. Người trên người khác thượng một tia tâm lực, chỉ cần ở ngàn dặm trong vòng, tùy thời đều có thể khống chế hai người hướng đi. Long Cẩm Trạch nhíu nhíu mày. Giam giữ mất tích linh thực sư địa phương còn có một bộ phận tà tu cùng một người đồng dạng là linh hoàng tu vi chủ sự giả, làm cho bọn họ hội tụ rất là phiền toái a. Hội tụ lúc sau vừa lúc, đỡ phải chúng ta thu thập lên còn muốn chạy ngược chạy xuôi, Mưu Thanh Thiển càng thích một lưới. Bắt hết, Long Cẩm Trạch trừ trừ khóe miệng, vị này sư muội khẩu khí thật đúng là không phải giống nhau đại. Nếu không phải vừa rồi gặp qua nàng ra tay, hắn đều phải cho rằng nàng lại là cái tự đại kẻ lỗ mãng. Ta đã đối bốn phía các đại thành trì tông môn cao thủ đưa tin. Bọn họ hẳn là lập tức liền sẽ tới Xuyên Thủy Thành. Vẫn là cùng nhau hành động đi, Long Cẩm Trạch dừng một chút nói. Tà tu cao tầng vẫn luôn ở giam giữ mất tích linh thực sư địa phương. Bố trí cái gì thần bí đồ vật. Liền chúng ta này đó trung tầng nhân viên đều tiếp xúc không đến. Vẫn là cẩn thận một chút tuyệt vời, hắn cũng không phải không tin Mưu Thanh Thiển cùng chính mình. Ba người năng lực, mà là tổng cảm thấy có rất nhiều quỷ dị địa phương. Chính hắn đều còn không có tra được manh mối. Hơn nữa kia hai gã linh hoàng, không chạy ra Xuyên Thủy Thành, ngược lại chạy tới giam giữ mà. Sự ra khác thường tức phỉ yêu. Không thể không đề phòng, Mưu Thanh Thiển cũng không thèm để ý, dù sao người không chạy ra Xuyên Thủy Thành là đến nơi. Nàng sơ sơ cằm, đối kia áo lục nam tử trên người dư lại độc tố thập phần cảm thấy hứng thú. Chi chi, yêu thực nhóm hấp thu luyện hóa xong độc phấn cùng chất độc hóa học sau. Sôi nổi đem một viên chính mình dung hợp độc dược tinh hoa. Như là hiến vật quý giống nhau phóng tới Mưu Thanh Thiển trước mặt mời sủng. Mưu Thanh Thiển hiểu ý cười, từng cái sờ soạng một lần chúng nó đầu, sau đó đem mỗi cây yêu thực phiến lá thượng dung hợp độc hoàn lấy đi trang ở cái chai. Các tiểu bảo bối thật là càng ngày càng hiểu chuyện cùng ngoan ngoãn. Một hồi như thế nào đều phải ở áo lục nam tử trên người đem độc trùng toàn bộ làm ra tới mới được. Một hồi còn có độc trùng ăn. Các người đi trước tra xét hạ bốn phía có hay không khả nghi địa phương, Mưu Thanh Thiển ôn hòa. Đối với yêu thực nhóm nói, yêu thực nhóm một đám kích động không thôi từng người tản ra. Chui vào ngầm, hoặc là bay về phía giữa không trung, đi tìm Mưu Thanh Thiển nói khả nghi manh mối. Tiếng sấm ba người vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy có linh tính cùng nghe lời yêu thực. Quả thực thiếu chút nữa đem đôi mắt lóe mù. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, một người mang theo vài phần âm nhu lại không nữ khí tuấn mỹ nam tử. Xuất hiện ở Mưu Thanh Thiển bên người, đúng là Diêm Quân, hắn phía trước cắn nuốt không ít linh vật tiến hóa, vẫn luôn ở tiểu tháp trung ngủ say, liên thông quá thông đạo tới Quảng Loan đại lục khi đều không có thức tỉnh. Hiện tại mới vừa thức tỉnh liền từ nhỏ trong tháp chui ra tới. Tuy rằng ở vào ngủ say trạng thái. Bất quá đối ngoại giới phát sinh sự tình nhiều ít vẫn là biết điểm mần ni Thanh Thiển. Nơi này hương vị làm người thực không thoải mái, Diêm Quân cao mày nói. Đã trở lại Mưu Thanh Thiển trong lòng ngực yếm vươn đầu. Sau đó đối Diêm Quân vẫy vẫy móng vuốt tỏ vẻ tán đồng. xong rồi lại vùi đầu ngủ nhiều lên. Yếm Thích Hoa ở Ngu Thanh Thiển trong lòng ngực, hơn nữa thập phần thích ngủ. Hiện tại một ngày chung có ban ngày đều đang ngủ. Hết chương.